Đệ nhất lang vương, chương 1200, còn kẻ nào dám đấu với tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khi cây trường thương đang chảy máu, Tiên Hạc cũng nhanh chóng phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ông ta bị thương rồi. Bị sức mạnh đại đạo của Phong Thanh Dương đả thương. Đây chính là sự áp chế của sức mạnh đại đạo. Tiên Hạc trợn tròn mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Ông ta cảm thấy chuyện này thật khó tin. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Chấm, rõ ràng đối phương chỉ vừa mới bước vào cảnh giới phong thánh, sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy được? Ầm, một âm thanh khác lại vang lên, cây trường thương nhanh chóng bị một luồng sức mạnh phá vỡ cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này thanh đoàn kiếm của Phong Thanh Dương cũng đâm về phía Tiên Hạc. Tiên Hạc bất lực trơ mắt nhìn thanh đoàn kiếm này đâm thẳng vào ngực mình, cơn đau dữ dội truyền đến khiến ông ta không thể chịu nổi. Suốt bao năm qua ông ta chưa từng bị thương. Phụt, Tiên Hạc lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất. Hai mắt ông ta cũng bắt đầu đỏ ngầu, tia máu chằng chịt. Ông ta tức giận rồi. Đây căn bản không phải đang chiến đấu, mà là đang bị bạo ngược. Ông ta cũng không tin sẽ có một người mạnh mẽ lợi hại như vậy. Từ trước đến nay, huyết cương Bắc Băng chưa bao giờ thua. Rõ ràng ông ta đã nghiêm túc đối phó rồi. Nếu như nói Long Ẩn bất cẩn, thì đó là do tính tình của ông ta. Chấm, nhưng Tiên Hạc cho rằng bản thân ông ta rất thông minh, cũng chưa từng coi thường đối phương, tại sao ông ta lại thua? Lúc này, vẻ mặt của Phong Thanh Dương lạnh băng, có chút kiêu ngạo, ông ta quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Còn kẻ nào dám đấu với tao? Vừa dứt lời, giọng nói kia vang vọng khắp cánh đồng tuyết vắng lặng. Tinh thần chiến đấu của ông ta thật đáng kinh ngạc, như thể đứng trên đỉnh cao, khiến tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Mọi người có mặt ở đó đều bị sốc, trận chiến này khiến bọn họ có cảm giác nghẹt thở. Cách chương.